Này, các anh làm gì vậy? Sao lại tùy tiện lên xe của tôi? Tất cả đều. Nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân còn chưa nói ra ba chữ lăng hết ra thì đã có một thanh dao găm kề sát cái cổ trắng nõn của nàng. Nàng không khỏi ngẩn cả người, mặt mày biến sắc. Đang đóng phim sao? Trong mắt Sở Phàm đã không xem loại dao tỏa hào quang này ra gì. Hắn đang muốn quay đầu thì lúc này một cái nòng sùng chỉ phía sau đầu của hắn. Tiếp theo một thanh âm băng lạnh phát ra, mày mà động đậy một chút thì lập tức đầu của mày sẽ có mấy lỗ thủng đấy. Súng, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân thân thể khẽ run, âm thanh lo sợ. Trong tay gã tóc đen đang cầm súng chỉ vào đầu Sở Phàm. Hắn chậm rãi bỏ chiếc kính đen đang đeo xuống. Lập tức một đôi mắt âm trầm lộ ra. Hắn chính là tên cùng ông chủ thần bí gọi điện thoại Phong Ca. Chúng tôi không muốn làm gì cả, chỉ cần nhị tiểu thư ngoan ngoãn hợp tác thì chúng tôi sẽ rất thoải mái. Bằng không? Hai mắt Phong Ca nhíu lại. Rồi nhả từng chữ một, nhị tiểu thư có khuôn mặt xinh đẹp như vậy hẳn là không muốn trên mặt lưu lại vài dấu dao đúng không? Hiện tại nếu nhị tiểu thư dám can đảm cãi lời ta thì ta sẽ cứa một dao trên mặt nhị tiểu thư ngay. Không biết sao mà khi nhị tiểu thư nhìn thấy đôi mắt âm lãnh của tên Phong Ca này thì trong lòng bỗng dưng lạnh cả người. Đến tay chân cũng cảm thấy lạnh. Nàng ngập ngừng nói, ngươi, các ngươi muốn tiền thì ba ba của ta có thể cho các ngươi. Các ngươi nếu dám làm hại ta, ba ba của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhị tiểu thư uy hiếp tôi sao? Phong Ca nói xong ánh mắt phát lạnh. Đoạt con dao găm dắt bén của một gã đại hán bên trong xe đặt trên khuôn mặt của nhị tiểu thư. Nhẹ nhàng nói, không biết khuôn mặt của nhị tiểu xinh đẹp thư như vậy thì sau khi cưới một dao sẽ như thế nào nhỉ? Nhị tiểu thư cảm nhận được sự sắc bén của con dao đó, nàng run giọng nói, không. Không được, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn phản ứng của nhị tiểu thư thì trong mắt Phong Ca hiện lên một tia vừa lòng, lúc này Sở Phàm lại a một tiếng kêu to lên. Rồi hai tay bên trong túi quần lục tìm. Ánh mắt Phong Ca liền băng lạnh. Ông trầm nói, tiểu tử, mày đang làm trò quỷ gì? Bỏ hai bàn tay ra. Sở Phàm vội vàng đem hai bàn tay ra. Hai trên tay có đầy một mớ tiền xu chứng một tệ hai hào. Sở Phàm tội nghiệp nói, các vị đại ca, chúng tôi biết các vị làm việc này cũng không dễ dàng. Tôi trên người chỉ có mấy nhiêu tiền. Các vị đại ca cầm mua mấy cây kem ăn nha. Nói xong chuyển mắt nhìn hướng nhị tiểu thư. Nghiêm trang nói, nhị tiểu thư, đem tiền trong ví của cô cho các vị đại ca này đi. Trời nóng quá mà bọn họ cũng không ở nhà cho mát mẻ, ngược lại chạy đến đây cướp bóc để mưu sinh. Thật không dễ dàng a. Phong Ca phủi một cái đem tiền xu trong tay Sở Phàm đang cầm rơi sạch, miệng hừ một tiếng thằng đần. Phong Ca đã nhìn ra bên trong xe này không có kẻ nào có thể tạo thành uy hiếp đối với bọn họ. Tuy lúc trước Sở Phàm đối với hắn còn có chút băn khoăn, nhưng trong mắt hắn hiện tại xem ra lại là một cái ngốc tử. Hắn đưa súng vào thắt lưng, lạnh lùng nói, giao di động của mày ra đây. Hai đứa mày phải nghe tao, tao gọi tụi mày làm cái gì thì tụi mày làm cái đó. Tao không thích động đao động súng. Nhị tiểu thư nghe vậy thì đưa tay mở cửa thì nghe Sở Phàm kinh ngạc nói, vị đại ca này, anh có ánh mắt cũng thật độc đáo a. Xem ra chút mánh khóe của tôi vẫn là không giấu diêm được anh, ác dưới tấc của tôi còn có dấu hai mớ tiền lớn. Tôi lấy ra cho các vị đại ca phân chia nha. Sở Phàm nói xong thì bèn cúi xuống. Lúc này một gã đại hán bên cạnh hiển nhiên là chịu không nổi Sở Phàm lải nhải, trực tiếp cầm dao găm trong tay dí vào cổ Sở Phàm. Quát, mày còn chưa chịu yên lặng hả? Ngậm cái miệng của mày lại cho lão tử, bằng không tao đem đầu lưỡi của mày cắt bỏ. Nhị tiểu thư. Sở Phàm sợ hãi nói. Làm gì? Nhị tiểu thư nhìn thoáng qua Sở Phàm, đồng thời nháy mắt với hắn, dường như là ám chỉ cái gì. Nhị tiểu thư, mắt cô không thoải mái sao? Sở Phàm hỏi nhỏ. Không có, tôi xem bệnh của anh lại phát tác, mau mau uống thuốc đi. Nhị tiểu thư tức giận nói, đồng thời lại hướng Sở Phàm nháy mắt nhìn. Nàng là muốn ám chỉ cho Sở Phàm nhanh ăn một viên thần đan thiếu lâm, sau đó đem đám hỗn đản trừ đi. Sở Phàm chỉ con dao găm sắc bén đang trên cổ, nói tôi, đừng. Tên đại hán kia sau khi nghe vậy liền cười ha ha. Trêu chọc nói, Phong ca, tên tiểu tử này là bị dọa đến tè cả ra quần. Ha ha. Thu dao lại đi. Để ý tới tên ngốc tử này làm chi? Phong ca nói xong chuyển hướng nhị tiểu thư, nói nhị tiểu thư, nhìn chiếc xe bán bánh mì bên phải này không? Hãy đi theo nó đi đâu thì cô theo đến đó. Nếu không, tôi sẽ dùng con dao này vẽ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô 18 nhát đó. Hừ. Nhị tiểu thư hừ lạnh một tiếng, rồi cực kỳ nén giận nhìn Sở Phàm một cái, thở dài một hơi. Tiểu ngốc này sẽ không là bị dọa tới vỡ mật đấy chứ. Ám chỉ cho hắn nhiều như vậy mà còn không biết thật là. Hắn vệ sĩ cái gì vậy? Lúc này chiếc xe tải phía trước cũng đi rồi, một lúc sau giao thông khôi phục trở lại. Chiếc xe bán bánh mì ở bên phải cũng hướng đường cao tốc mà đi. Do bị Phong ca áp chế nên Kỷ Tiêm Vân chỉ có còn cách đuổi cho kịp chiếc xe bán bánh mì kia. Các vị đại ca, các vị làm cướp như vậy thì một tháng cướp được bao nhiêu tiền a? Nghe nói cướp bóc là chuyện phạm pháp đó. Đúng rồi, đại ca, khẩu súng vừa rồi là súng thật à? Em còn chưa thấy qua súng thực bao giờ. Ồ, vị đại ca này không phải là cảnh sát chứ? Nghe nói chỉ có cảnh sát mới có súng a. Anh sao lại nhìn em như vậy? Chẳng lẽ em nói sai điều gì sao? Nếu không có lời của Phong ca lúc trước, hai gã đại hán kia thật muốn đánh cho Sở Phàm tơi bời hoa lá. Thôi, cùng lắm thì em không nói nữa. Sở Phàm ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác, một nét tiếu ý hiện lên trên môi hắn, rồi hắn cất tiếng ca. Thôn Đào Hoa có một cô nương gọi là Nhị cô nương. Thân thể cô trắng nõn đáng yêu. Đôi tay trắng nhỏ. Sờ lên thật thoải mái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 45 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 45 thăm dò địch ý. Nhị tiểu thư trong lòng vừa sợ vừa giận. Nàng thật không ngờ vào lúc này rồi mà hắn vẫn còn tâm tình để mà ca hát. Hừ, ca hát cũng không sao, nhưng không ngờ tên này hát lại khiến người nghe cảm thấy buồn nôn. Nếu không đang bị người bắt cóc, nàng thật sự cho hắn một trận bùm bùm bùm. Suy nghĩ kỹ thì trong lòng nhị tiểu thư bắt đầu sợ hãi. Mấy tên hung thần ác sát này, đặc biệt cái tên kêu là Phong ca âm lãnh kia, khi mình nhìn thấy hắn thì lập tức trong đầu liền hiện ra từng trận hàn ý. Chẳng lẽ mình bị những người này bắt cóc sao? Bọn họ muốn đem mình đi đâu? Hiếp hiếp. Ba, mau tới cứu Tiểu Vân đi. Trong lòng Kỷ Tiêm Vân bỗng cảm thấy thê lương, lo lắng sợ hãi. Nàng liếc mắt nhìn vào Sở Phàm. Thật đáng chết. Trên mặt người này không có một chút vẻ nóng vội sợ hãi. ngược lại còn rất thản nhiên. Ngốc tử này chẳng lẽ không biết ăn một viên thần đan sao? Nguy rồi, hôm nay mình kêu hắn đem một viên thần đan cho Lâm Phi Dật ăn, chắc không chỉ có một viên thần đan chứ. Kỷ Tiêm Vân càng nghĩ càng cảm thấy có thể như vậy. Nếu không Sở Phàm sao lại ngốc tới nỗi không ăn một viên thần đan hay sao? Nghĩ vậy trong lòng Kỷ Tiêm Vân liền ảm đạm. Một tia hy vọng cuối cùng của mình vô tình bị phá nát. Sớm biết vậy thì mình sẽ không để ý tới tên Hoa Hoa thiếu gia Lâm Phi Dật kia. Nhị tiểu thư, sắc mặt cô sao kém quá vậy, có phải trong lòng sợ hãi hay không? Sở Phàm nhìn Kỷ Tiêm Vân, nói tiếp: nhị tiểu thư, cô đừng sợ. Các vị đại ca này nói, chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn nghe lời bọn họ thì họ sẽ không làm khó chúng ta. Đúng không? Vị đại ca, đúng, chỉ cần nhị tiểu thư ngoan ngoãn nghe lời chúng ta thì thật sự sảng khoái, vị tiểu huynh đệ thật thông minh. Phong ca nói xong trong lời cuối ngữ điệu biến đổi tràn đầy vẻ trêu đùa. Ở trong mắt hắn, Sở Phàm giống như là một cái ngốc tử không hiểu thế sự. Đối phó với ngốc tử như vậy hắn tự tin chỉ cần dùng một ngón tay đã đủ rồi. Nhị tiểu thư hung hăng trừng mắt với Sở Phàm một cái. Tiếc rằng sắc rèn vẫn chưa thành thép nên chỉ bất đắc dĩ và cũng rất đau lòng. Sở Phàm làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt của nhị tiểu thư tràn ngập oán niệm. Ngoài mặt làm một bộ nơm nớp lo sợ. Bộ dáng dường như thực sự là rất sợ hãi. Nhưng kỳ thật trong lòng Sở Phàm nói không nóng nảy đó là giả. Tuy nhiên giờ phút này trong lòng hắn đã tính toán được một kế hoạch rất tốt. Trong khoảnh khắc bị kẹp xe, trong lòng Sở Phàm liền mơ hồ cảm thấy một tia không ổn. Cho đến khi xe của nhị tiểu thư bị bốn chiếc xe vây quanh thì hắn khẳng định đã có chuyện xảy ra. Quả nhiên tiếp theo khi Phong ca cùng hai gã đại hán kia đi thẳng đến chiếc bo che của nhị tiểu thư. Thực ra khi Phong ca mở cửa xe ngồi vào bên trong xe thì trong chốc lát, Sở Phàm có hơn 7 phần có thể tiên phát chế nhân nắm chắc trong nháy mắt chế trụ Phong ca. Chỉ cần chế trụ được Phong ca thì hai đại hán cũng dễ đối phó. Nhưng Sở Phàm lại nhịn không nhúc nhích. Bởi vì lúc ấy hắn suy tính tới 3 tình huống. Thứ nhất, Sở Phàm còn không rõ có bao nhiêu địch nhân ở rình mò trong tối. Rất rõ ràng rằng bốn chiếc xe bao vây xe nhị tiểu thư đều là địch nhân. Bốn xe từ bốn phương vị bao vây xe của nhị tiểu thư mà không có đường ra. Mà phía trước có tình huống kẹp xe hiển nhiên cũng là địch nhân một tay bày ra. Theo phương diện này có thể suy đoán ra, hành động bắt cóc đã được tính toán tỉ mỉ không thể có khả năng thất bại. Cho nên, ở khi chưa thăm dò địch nhân không biết địch nhân có bao nhiêu người thì Sở Phàm sẽ không tùy tiện động thủ. Nếu không một kích không diệt hết thì hắn cùng với nhị tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm. An nguy của bản thân thì hắn cũng không để ý. Nhưng an nguy của nhị tiểu thư không phải trò đùa. Không có 10 phần nắm chắc cứu thoát nhị tiểu thư thì hắn tuyệt không để lộ thân thủ. Thứ hai, trong lúc Phong ca lên xe, Sở Phàm nắm chắc có thể chế trụ được hắn. Cũng có thể chế trụ hai đại hán kia. Nhưng làm vậy thì hắn cùng với nhị tiểu thư vẫn đi không được. Bởi vì chung quanh cũng chưa có đường. Hơn nữa đối phương mưu tính lần hành động này khẳng định là không có sơ hở gì cả. Lại không nói tới chuyện địch quân trong bốn chiếc xe kia còn có bao nhiêu người. Đang giấu ở chỗ tối còn chưa hiện thân mà có thể khẳng định còn có rất nhiều nữa. Cho nên một khi ra tay sẽ kinh động đến địch nhân, như vậy quân địch sẽ như ông vỡ tổ xông tới. Đến lúc đó nếu không thể đưa nhị tiểu thư an toàn thoát ra thì lại thành biến khéo thành vụn mất. Thứ ba điểm trọng yếu nhất, hắn muốn biết rõ địch ý. Hắn muốn biết rõ ràng lần bắt cóc này đơn thuần vì tiền hay là có âm mưu khác. Nếu nói đơn thuần là vì tiền thì như vậy phương pháp xử lý rất đơn giản. Còn nếu nói trong lần hành động bắt cóc còn có người đứng phía sau âm thầm thao túng, vậy thì đó lại là chuyện không đơn giản. Nhất định phải đem người đứng phía sau đó lôi ra thì như vậy nhị tiểu thư mới có thể chắc chắn an toàn. Nếu không cho dù là trốn được lúc này, nhưng còn lần tiếp theo, lần sau nữa, nhị tiểu thư vĩnh viễn đều bị nguy hiểm bao phủ. Cho nên nếu muốn chân chính hoàn toàn diệt trừ nguy hiểm bên người nhị tiểu thư, thì phương pháp duy nhất là tìm ra nơi phát ra nguy hiểm. Lôi bàn tay thao túng phía sau ra ngoài ánh sáng. Đây là cách mà Phương Trượng đại sư dạy cho hắn. Phải loại bỏ gốc rễ của nguy hiểm. Và đây cũng là lý do mà Kỷ Thiên Vũ không ngại xa xôi ngàn dặm mời hắn đến làm cận vệ cho nhị tiểu thư. Vì vậy Sở Phàm nếu đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải làm cho đến cùng. Giả ngu giả ngốc. Biểu hiện ra một vẻ lo lắng lo sợ. Nơm nớp lo sợ khuất phục để ẩn giấu thực lực chân chính của mình. Đồng thời cũng muốn mê hoặc đối thủ. Hiển nhiên là hắn thành công. Từ khi Phong Ca thu hồi khẩu súng đang chĩa trên đầu hắn dắt vào thắt lưng thì hắn biết đối phương đã không xem hắn tồn tại. Do đó Sở Phàm nhìn thấy người trung niên tên Phong Ca. Hắn có điểm không đơn giản. Bình tĩnh. Âm trầm ác nghiệt. Nhanh nhẹn xuất phát. Vừa nhìn đã biết là loại sống trên gương dao. Là loại hán tử lãnh huyết. Người như vậy rất khó đối phó. Hai đại hán còn lại nhìn dáng người khôi ngô cường tráng, tuy nhiên đối phó với loại người như vậy thì rất đơn giản. Hiện tại quan trọng nhất chính là thăm dò địch nhân. Quan sát xem địch nhân ở ngoài sáng và ở trong tối có bao nhiêu tên. Sau đó nghĩ ra cách ứng phó đúng đắn. Những điều này trên dọc suốt đường đi thì Sở Phàm bắt đầu nhanh chóng tính toán. Chiếc xe bán bánh mì phía trước đang chạy nhanh. Từ giữa đường cao tốc rẽ sang quốc lộ Bàn Sơn. Tiếp tục đi thì càng lúc càng rời xa nội thành. Hơn nữa phía trước toàn là núi non và cánh đồng hoang vu. Nhị tiểu thư lái xe đi theo ở phía sau. Càng đi thì trong lòng nàng lại càng bất an. Nàng không kìm nổi hỏi Cát. Các người muốn đi đâu? Nơi này cách nội thành đã rất xa. Đi theo xe bán bánh mì phía trước. Chẳng lẽ lời nói lúc trước của tao còn chưa rõ ràng hay sao? Phong Ca lạnh lùng nói. Nhị tiểu thư nghe vậy sau trong lòng không khỏi giận dữ. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với nàng. Trong lòng nàng rất ủy khuất. Nghe xong lời này của Phong Ca thì với tính tình đại tiểu thư của nàng đã không nhịn được nữa liền bùng phát. Lớn tiếng nói ta không phải nô lệ của các người. Các người bảo ta làm cái gì ta thì làm cái đó sao? Muốn hỏi cũng không được hỏi à. Từ nhỏ đến lớn chưa có người nào dám ra lệnh cho bổn tiểu thư đâu. Phong Ca nghe vậy sau trong mắt hàn quang lóe ra. Lấy tay ngón cái ấn mạnh lên con dao găm. Âm trầm nói thật sao? Như vậy hiện tại nhị tiểu thư bắt đầu sẽ thiết ứng với lệnh của ta thét ra, nếu không. Dừng một chút. Hắn nhả từng chữ một nhị tiểu thư nếu tiếp tục chống đối vô lý như vậy. Ta sẽ khắc ngay trên mặt nhị tiểu thư một cái. Ngươi! Nhị tiểu thư mạnh mẽ quay đầu lại. Một khuôn xinh đẹp đỏ bừng. Trong miệng thở hổn hển. Hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ. Đang muốn mở miệng nói cái gì? Lúc này Sở Phàm đột nhiên một tay đè cánh tay tay nhỏ và dài của nàng đang cầm lái và nói nhị tiểu thư. Cẩn thận. cẩn thận nhìn đường. Nhị tiểu thư quay đầu lại nhìn đường. Xe suýt nữa lao ra khỏi đường cao tốc, vọt lên rào chắn. Nhị tiểu thư vội vàng xoay tay lái. Xe trở về quỹ đạo. Tuy nhiên tay trái của Sở Phàm vẫn như cũ đè lên tay phải của nhị tiểu thư đang cầm lái, không có ý buông ra. Nhị tiểu thư trong lòng hơi kinh ngạc nhìn về phía Sở Phàm. Nào biết Sở Phàm thình lình nói một câu, nhị tiểu thư, tay cô thật mềm. Nhị tiểu thư trong lòng thầm nghĩ, ngốc tử này dám nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi. Đang nghĩ ngợi thì nhị tiểu thư đột nhiên cảm giác được từ lòng bàn tay của Sở Phàm truyền tới tay của nàng một cảm giác ấm áp. Không biết tại sao mà hàn ý cùng nỗi sợ hãi trong lòng nàng nháy mắt liền biến mất, trên tay là một cảm giác ấm áp. Trong lòng nàng lại tràn đầy một cổ tự tin cùng cảm giác an toàn. Bởi vì Sở Phàm ngay bên cạnh nàng. Sự ấm áp trong lòng bàn tay Sở Phàm làm cho nàng dường như cảm ứng được những tính toán cùng tự tin trấn định trong lòng Sở Phàm. Nàng quyết định tin tưởng Sở Phàm, tin tưởng ba ba của nàng sẽ không tùy tiện chọn vệ sĩ cho nàng. Nghĩ vậy thì nhị tiểu thư an tâm lái xe. Mà Sở Phàm không ngờ còn nắm bàn tay bút măng tay của nhị tiểu thư, không có ý buông ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 46 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 46 bắt đầu phản kích. Xe bánh mì quẹo vào một con đường nhỏ hẻo lánh nằm dọc theo quốc lộ Bàn Sơn. Tiến tới một vùng hoang vu. Trong phạm vi mấy dặm của vùng hoang vu này không có một bóng người. Nhưng lại có một căn nhà gỗ nhỏ đột ngột hiện ra. Tăng thêm một chút ý vị. Tuy nhiên căn nhà gỗ nhỏ lại đột ngột hiện ra trong vùng ngoại thành hoang vu này là không hợp lý, nhìn qua có vẻ chướng mắt. Xe bánh mì sau khi chạy đến căn nhà gỗ nhỏ này thì chậm rãi dừng lại. Trên xe đi xuống bốn người giống nhau, đầu đều đội mũ trùm kín cao lớn khỏe mạnh. Bốn người này đi xuống rồi cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, bảo đảm không người rồi một lúc sau mới vẫy vẫy tay. Lúc này Kỷ Tiêm Vân cũng chậm rãi dừng xe lại bên cạnh xe bánh mì, Phong Ca trầm giọng nói. Xuống xe. Kỷ Tiêm Vân cùng Sở Phàm liền xuống xe. Bốn gã đàn ông đi xuống từ xe bánh mì liền tiến tới dùng dây ni lông cột chặt hai tay của Kỷ Tiêm Vân cùng Sở Phàm về phía sau. Rồi một tên đi tới căn nhà gỗ nhỏ mở cánh cửa ra. Mấy tên còn lại đẩy Kỷ Tiêm Vân và Sở Phàm vào trong căn nhà gỗ nhỏ đó. Khi tiến vào căn nhà gỗ nhỏ kia thì Sở Phàm còn cố ý đánh giá một phen. Cách thức xây dựng căn nhà gỗ nhỏ đều là dùng vật liệu là gỗ đều rất mới. Hơn nữa bốn phía của căn nhà gỗ đều có dính dấu đất cát còn mới. Sở Phàm phán đoán rằng căn nhà gỗ nhỏ này chắc chắn là vừa mới làm xong trong vài ngày gần đây. Điều này chứng tỏ việc bắt cóc này là sớm có chuẩn bị. Mà căn nhà gỗ nhỏ này có khả năng chính là địa điểm giao dịch sau khi bắt được. Dọc theo đường đi Sở Phàm cũng chú ý quan sát. Loại trừ Phong Ca cùng sáu gã đàn ông đầu trâu mặt ngựa này thì không có người nào khác theo tới. Cho nên nếu muốn chạy trốn chỉ cần chế phục bảy người này. Điều khiến cho Sở Phàm hơi cảm thấy an ủi chính là ngoài trừ Phong Ca trên người có mang theo súng thì những gã còn lại này chỉ mang theo dao găm hoặc mã tấu. Tuy nhiên hiện tại điều quan trọng nhất là phải thăm dò ý đồ của bọn bắt cóc này. Chúng là vì cầu tài hay là bị người ta sai khiến? Trong căn nhà gỗ nhỏ này thật là bừa bãi. Trong góc có một chiếc đũa. Còn có cả cặp lồng nhựa. Trên mặt đất còn có tàn thuốc. Chai rượu lăn lóc. Trên mặt đất giường. Ghế hỗn loạn trong phòng tràn ngập mùi rượu. Sở Phàm là một đại nam nhân nhìn thấy còn chịu được. Nhưng Kỷ Tiêm Vân là một thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều từ bé. Mới vừa bước vào nhà gỗ này thì trong nháy mắt ngửi thấy mùi kia nồng nặc xông vào mũi không kìm nổi nôn thốt nôn tháo. Thối quá, tôi không muốn vào. Nhị tiểu thư nhíu nhíu mày, không tình nguyện nói. Giờ là lúc nào mà còn ra vẻ thiên kim tiểu thư hả? Mau đi vào. Một gã quơ quơ mã tấu trắng sáng trong tay, nhị tiểu thư trừng mắt lườm hắn một cái, rồi ráng chịu đựng đi vào. Mấy tên kia đi ra ngoài, quát bảo Kỷ Tiêm Vân và Sở Phàm ngồi ở hai cái ghế. Ngồi xuống xong thì mấy tên này dùng dây thừng trong phòng trói hai người lại ở ghế, khiến cho bọn họ không thể động đậy được. Sau khi sắp xếp xong tất cả mọi việc, mấy tên này đều đi ra ngoài. Chỉ còn có hai tên ngồi lại ở một tấm ván nhỏ bên cạnh bàn. Trông coi bọn họ, hai gã ngồi đó nhàm chán, liền cầm lấy dao nhỏ rạch một lỗ nhỏ ở miệng trên tấm trùm đầu của mình rồi gắn lên một điếu thuốc lá. Trong màn khói thuốc dày đặc, bọn họ vô tình bàn tán. Không nghĩ là lần này hành động lại thuận lợi như vậy, chỉ cần giao hàng là có 300 vạn. Chi tiền xong nhất định phải đi thống khoái tiêu sái vài ngày, con mẹ nó, lão tử cả nửa tháng nay không đụng tới đàn bà. Không biết con bé này là ai mà đối phương lại ra giá 300 vạn để chúng ta bắt cóc nó. Bương. A. Quy. Quy. Y. Dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Nơn. Gơn. Là cái đồ ngu lâu. Không thấy con bé này có chiếc xe thể thao voucher sao? Ít nhất cũng có giá hơn 100 vạn, cho nên chắc chắn là con bé này có thân phận không đơn giản đâu. Thì vậy, nếu không thì sao đối phương lại bỏ ra giá lớn như vậy để thuê chúng ta bắt cóc nó? Sở Phàm ngoài mặt xem như không có việc gì, kỳ thực cũng lén ngưng thần lắng nghe hai tên này nói chuyện. Nghe thế Sở Phàm nhíu mày. Theo như hai tên này nói thì dường như là có một bên bỏ tiền thuê bọn họ bắt cóc Kỷ Tiêm Vân. Sau khi hoàn thành giao dịch thì bọn họ nhận được 300 vạn nguyên. Nói cách khác, sự kiện bắt cóc này cũng không đơn thuần là vơ vét tài sản cầu tài, mà là sau lưng còn có người ra tay khống chế. Như vậy chủ mưu là ai đây? Lúc này cửa căn nhà gỗ mở ra. Phong Ca chậm rãi tiến vào. Sở Phàm chú ý tới ngoài cửa căn nhà gỗ còn có hai tên đang đứng gác. Phong Ca cầm một cái ghế, ngồi ở trước mặt Kỷ Tiêm Vân, lạnh nhạt nói: nhị tiểu thư, cô là thiên kim tiểu thư, tôi biết làm như vậy ủy khuất cho cô, nhưng không có cách nào khác cả. Cái gọi là bắt người thì tiền tài sẽ thay người làm việc. Việc làm của chúng tôi đây chỉ cần có người ra giá thuê chúng tôi sẽ làm. Cô cũng đừng sợ. Chúng tôi sẽ không làm gì có hại cho cô đâu. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, để chúng tôi thuận lợi hoàn thành giao dịch là được. Vị đại ca này, các anh không phải là muốn bắt cóc tống tiền hay sao? TV thường chiếu bọn cướp sau khi bắt cóc con tin lúc thì bước thứ hai chính là gọi điện thoại tống tiền. Anh sao lại không làm thế? Sở Phàm kinh ngạc hỏi. Phong Ca nghe xong thì cặp mắt âm lãnh hiện lên một tia cười châm biếm. Thằng ranh này thật đúng là đại ngu. Hắn nói chúng tôi không phải là cướp, cũng sẽ không tống tiền người nhà của nhị tiểu thư. Tôi biết bằng vào giá trị con người nhị tiểu thư tê. Hơn. Y. Cơn. Hơn. O. Dù là đòi tống tiền bố cô ấy 1 triệu nguyên cũng không đủ. Nhưng làm thế thì tính nguy hiểm cao, không chừng lúc cầm tiền xong thì bị bắt ngay, thật là khó chịu nổi. chúng tôi làm thế này tuy là làm ăn nhỏ thôi, nhưng tính an toàn cao. Cảnh sát có tra cũng không tra được đến đầu chúng tôi. Ý của vị đại ca này là sau lưng có người chi tiền cho các anh bắt cóc nhị tiểu thư. À mà, còn có tôi nữa. Sở Phàm hỏi. Phong ca ánh mắt đột nhiên dữ dội, lạnh lùng nói, mày có cảm thấy là mày nói quá nhiều hay không? Sở Phàm liếm lưỡi lại, không nói nữa. Lúc này trong lòng hắn đã xác định được lần bắt cóc này còn có ca e cơn hơn u mưu đứng đằng sau. Kẻ này mới là chính là người muốn bắt cóc nhị tiểu thư. Nói không chừng cũng chính là uy hiếp đến an toàn của nhị tiểu thư. Mầm tai vạ thật sự. Lúc này di động của Phong ca đổ chuông. Hắn xem qua rồi đứng lên rồi nói, hai đứa chúng mày để ý kỹ bọn nó cho tao. Có sai lầm gì tao lấy đầu bọn mày đấy. Dạ. Phong ca hai tên đồng tệ. Hơn. A. Nơn. Hơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. B. Phong ca đi ra ngoài nhận điện thoại. Hai tên còn lại liếc mắt nhìn kỹ Tiêm Vân cùng Sở Phàm một cái, thầm nghĩ thế này còn có thể xảy ra sai lầm sao? Bọn nó chẳng lẽ còn có thể chạy thoát sao? Thật sự là trò cười cho thiên hạ. Cái thằng ngốc kia thì chỉ cần tùy tiện đưa một cánh tay ra cũng tống cổ được nó đi. Còn con bé kia thì thật đúng là quá xinh đẹp. Con mẹ nó, đây mới là cực phẩm mỹ nữ. Sở Phàm đoán Phong ca vừa rồi nhận điện thoại rất có khả năng chính là người chủ sự phía sau gọi tới. Chẳng lẽ căn nhà gỗ nhỏ này chính là địa điểm mà bọn họ giao dịch? Nếu vậy thì kẻ chủ sự phía sơn A U cơn hơn A cơn chắn là sẽ đến ngay. Nếu nhị tiểu thư rơi vào tay người chủ sự phía sau thì khó hành động được. Điều cần làm lúc này chính là mau khống chế cái tên Phong ca này rồi sau đó ôm cây đợi thỏ. Xem kẻ chủ phía sau là ai. Sau khi hạ quyết tâm, ánh mắt Sở Phàm chuyển hướng nhìn hai tên ngồi cạnh bàn kia. Thấy trong tay bọn họ đang mở ra loại tạp chí giống kiểu bài boy. Trên bìa tạp chí có ảnh mỹ nữ gợi cảm khỏa thân. Toàn chữ bình luận xung quanh. Ngôn ngữ thô tục không chịu nổi. Nhưng lại vừa nói vừa phát ra tiếng cười tục tiểu. Nhìn lại nhị tiểu thư. Trên mặt là vẻ chán ghét ghê tởm cực độ. Đôi mắt xinh đẹp mở to rất sợ hãi. Sở Phàm không khỏi đau lòng. Thầm nghĩ nhị tiểu thư. Thật sự là ủy khuất cô. Tuy nhiên cô yên tâm, sẽ có cơ hội cho cô xả hết tức giận. Nhị tiểu thư. Cô chuẩn bị phản kích đi nhé. Sở Phàm thừa dịp hai tên kia không chú ý. Hạ giọng nói nhỏ bên tai Kỷ Tiêm Vân. Phản kiếp ư. Nhị tiểu thư nghe vậy thì tâm tình chấn động. Cả người lập tức tỉnh táo. Nàng quay đầu nhìn Sở Phàm. Trong mắt toát ra một vẻ kích động hưng phấn. Đợi lúc hai tên kia không chú ý, nàng nhẹ giọng nói, tiểu ngốc ngốc. Anh là nói anh còn có thần đan để ăn sao? Nhị tiểu thư. Bất cứ lúc nào, khi nào, vì sự an toàn của cô, tôi đều lưu trữ một viên thần đan cho cô. Sở Phàm thành thật nói. Kỷ Tiêm Vân nghe vậy trong lòng ấm áp. Sâu trong nội tâm có cảm giác ấm áp, trên khuôn mặt tuyệt mỹ cũng lặng lẽ nở một tia cười như có như không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 47 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 47 vòng phản kích thứ nhất. Nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân nhớ tới lần Sở Phàm ăn thần đang ở quán 3 ngày trước. Ăn xong thì hắn liền biến thành Sở Phàm hùng mạnh. Ác nghiệt. lạnh lùng, dứt khoát, thậm chí còn có phần tàn nhẫn. Nội tâm có chút phấn khởi kích động. Không biết vì sao nàng rất muốn nhìn Sở Phàm hùng mạnh ác nghiệt kia. Khi đó trên người hắn dường như có sức hấp dẫn không diễn tả được. Dường như rất lãnh huyết vô tình. Kỷ Tiêm Vân tin tưởng là trên đời này căn bản không có thần đan gì thần kỳ như vậy. Làm cho người ta ăn trong nháy mắt biến thành người khác. Nhưng trong tiềm thức nàng vẫn là muốn tin lời Sở Phàm nói là thật. Tin là có một viên thần đan như vậy. Sở Phàm ăn xong sẽ trở nên hùng mạnh. Thật đúng là một nữ tử xinh đẹp mà lại nói dối kém. Vẫn biết là nói dối mà không đành lòng bóc trần. Còn muốn đi tin hắn. Có đôi khi Kỷ Tiêm Vân cảm thấy được mình nhìn không thấu được Sở Phàm. Nàng cảm thấy được Sở Phàm ngày thường trưng cái vẻ si ngốc ra bên ngoài. Nhưng bên trong còn có một bộ mặt khác không muốn cho người biết. Có lẽ Sở Phàm ở quán ba ngày ấy mới đúng là Sở Phàm thực sự. Kỷ Tiêm Vân lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng nói chúng ta đều bị trói lại, sao phản kích được bây giờ? Phải thế không? Nhị tiểu thư vì sao không thử động hai tay một chút đi? Khó miệng Sở Phàm nở nụ cười, nhẹ giọng nói trong mắt có một tia bí hiểm lướt qua. Kỷ Tiêm Vân cùng Sở Phàm hai tay đều bị trói ở phía sau lưng. Kỷ Tiêm Vân nghe vậy liền bán tính bán nghi thoáng buông tay. A, không ngờ có thể buông lỏng. Hoàn toàn không bị buộc chặt như trước. Thâm tâm nàng không khỏi vui vẻ. Lúc này thanh âm Sở Phàm ở của nàng bên tai nhẹ nhàng vang lên, động tác đừng quá lộ liễu. Cẩn thận bị phát hiện. Bây giờ chúng ta phải ngẫm nghĩ cách khống chế hai tên này thế nào đây? Kỷ Tiêm Vân nhìn hai tên đang ngồi ở bên cạnh bàn đang xem quyển tạp chí kia. Lại nhìn hai thanh mã tấu sáng loáng để trên bàn. Nàng không khỏi rụt rè hỏi sao giờ? Làm sao chế phục bọn họ được? Trong tay bọn họ có dao, nói không chừng còn có súng nữa. Hai mắt Sở Phàm đánh giá nhị tiểu thư. Áo khoác không tay màu hồng nhạt bên ngoài. Bên trong là áo bó sát người màu lam. Dưới chân mang giày cao gót. Hai chân nhìn qua phi thường gợi cảm xinh đẹp. Mắt cá chân nhỏ nhắn nhìn qua cũng rất đẹp. Thật mê người. Nhị tiểu thư, cô xem qua bộ phim Bản Năng chưa? Sở Phàm thình lình hỏi. Nhị tiểu thư mặt cười hơi hơi đỏ ửng, nỉ non nói xem qua, làm sao vậy? Vậy nhị tiểu thư còn nhớ rõ trong phim có một nữ diễn viên làm một động tác kinh điển mê người không? Sở Phàm nhỏ giọng nói. A! Nhị tiểu thư không kìm nổi nhẹ giọng la hoảng lên, nhẹ giọng nói anh có ý gì? Không phải muốn tôi cũng làm như vậy sao? Sở Phàm thản nhiên cười, ở bên tai nhị tiểu thư nhỏ giọng rỉ rả. Anh nói là muốn tôi quyến rũ hai gã kia để bọn hắn lại gần đây á? Nhị tiểu thư xem như đã hiểu được ý định của Sở Phàm. Nếu không chúng ta làm thế nào khống chế được bọn họ? Chỉ khi bọn họ đến gần rồi chúng ta mới có cơ hội chứ. Sở Phàm nhỏ giọng nói. Kỷ Tiêm Vân nghe vậy thế thì đỏ hết cả mặt. Cắn răng lưỡng lự. Nhất thời chưa quyết định được. Nàng thầm nghĩ. Lúc này nếu Trầm Mộng Lâm ở đây thì tốt rồi. Bồ ý biết rõ làm sao để đem một quyến rũ một gã nam nhân lại đây. Tên gốc tử này cũng thật là. Không ngờ muốn ta đi dụ dỗ hai cái tên làm người ta nhìn qua đã thấy ghê tởm này rồi. Thật là. Kỷ Tiêm Vân cùng Sở Phàm thì thào một hồi cuối cùng cũng làm hai tên kia chú ý. Một tên trong đó quát nói hai đứa chúng mày thì thầm nói cái gì thế hả? Trong lòng Kỷ Tiêm Vân lúc này đã hạ quyết tâm. đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi mắt to nhìn chằm chằm hai gã kia. Sóng mắt lưu chuyển. Lại cố ý dùng một giọng điệu mị hoặc nói hai vị đại ca. Tôi mang giày cao gót chật quá. Các anh có thể lại đây giúp tôi cởi đem giày ra hay không? Nàng nói xong còn cố ý giơ cặp đùi trắng nõn, thon dài lên, hướng hai gã mà khiêu khích. Ớt chao. Một tên nhếch miệng cười. Nhìn qua không chỉ có dâm đảng mà còn thật ghê tởm. Hắn cười hì hì nói anh đây rất vui vì mỹ nữ cống hiến sức lực. Đừng nói giúp em cởi giày. Cho dù là giúp em mát xa đấm lưng anh đều vui lòng. Gã này nói xong muốn đứng lên. Thì gã kia kéo hắn lại. Trầm giọng nói a trụ. Phong ca nói. Con bé này không thể đụng vào. Uy soi, mày chả hiểu phong tình gì cả. Giúp em ấy cởi giày cao gót thôi mà có phải là động chạm gì em ấy đâu. Không có việc gì hết, Phong ca hỏi đến tao chịu trách nhiệm một mình, được chưa? Đôi mắt gian tà của tên này nhìn chằm chằm vào cặp kia thon dài trắng nõn của Kỷ Tiêm Vân trả lời đồng bọn. Tên kia không có biện pháp gì nữa, vì an toàn đành phải đi theo tên đại hán này đi tới. Tên này đến gần cười gian ác. Nói người đẹp. Anh đến cởi giày cho em đây nói xong liền ngồi xổm xuống. Sau khi xem lại liền cau mày. Kỷ Tiêm Vân mang đôi giày cao gót nhưng căn bản là rất tự do không bó buộc gì cả. Tự thả ra là được. Vì sao còn muốn nhờ hắn đến tháo ra cho? Chẳng lẽ tên này còn không kịp nghĩ đã thấy đùi phải của Kỷ Tiêm Vân đá lên dùng mũi giày cao gót đột nhiên đá đúng vào cổ họng của hắn. Tên này bất ngờ không kịp đề phòng. Bị Kỷ Tiêm Vân đá trúng một cước. Lúc này hự lên một tiếng. Hai tay ôm cổ họng. Sắc mặt thống khổ té trên mặt đất. Mày! Tên còn lại thấy thế liền tức giận kêu lên. Đáng tiếc lời còn chưa dứt liền bị Sở Phàm vốn đang bị trói cột vào ghế hữu trảo biến thành chưởng. Trực tiếp bóp cổ họng hắn. Tiếp đó Sở Phàm tả chưởng cũng biến thành chưởng đao. Tụ lực đánh chưởng vào một chỗ. Một kích đánh về phía huyệt bách hội trên đỉnh đầu hắn. Tên này cảm thấy trong nháy mắt có một luồng điện truyền khắp toàn thân. Đầu hắn liền mê muội. Rồi ngã lăn ra hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo Sở Phàm đem dây trói mình trói chặt tên bị Kỷ Tiêm Vân đá một cước trúng cổ họng đang nằm té trên mặt đất. Sở Phàm dùng một tay đè trên người tên này, làm hắn nói không được. Vừa rồi hắn thình lình bị Kỷ Tiêm Vân đá một cước trúng cổ họng. Trong nháy mắt cảm giác giống như là bị nghẹn thở. Hô hấp đều khó khăn dồn dập. Vừa phục hồi tinh thần đã thấy hai tay mình bị trói về phía sau. Hơn nữa đồng bọn của mình không ngờ cũng ngã xuống. Hắn quả thực không thể tin vào mắt mình. Chỉ ngắn ngủn không đến một phút không ngờ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn còn không biết mình sao lại thế này thì đồng bọn đã bị Sở Phàm đánh ngã. Lúc này hắn mới ý thức được. Lúc trước bọn họ đều xem thường Sở Phàm. Mau, tìm miếng vải nhét vào mồm hắn. Sở Phàm nhìn Kỷ Tiêm Vân đang nghệch mặt ra trầm giọng ruột. Kỷ Tiêm Vân phản ứng lại, nhìn chung quanh, hỏi hít làm gì có vải? Không có à. Thế cô cởi tất của tôi ra, nhét vào mồm hắn. Sở Phàm thản nhiên nói. Cái gì? Anh muốn tôi giúp anh cởi giày, còn cởi tất nữa á. Nhị tiểu thư nói, giọng đầy ngạc nhiên. Nhị tiểu thư, chúng ta không có nhiều thời gian. Nếu không nhanh lên, bị người bên ngoài phát hiện thì lại bị trói lại như cũ đấy. Sở Phàm lạnh lùng đáp. Nhị tiểu thư nghe vậy thì không cam tâm, trừng mắt lườm Sở Phàm. Nàng vẫn còn biết nặng nhẹ, nhưng vẫn bất mãn nói: rồi tôi sẽ tính sổ với anh. Nói xong liền khom người xuống cởi đôi giày thể thao giá rẻ của Sở Phàm ra. Sau khi cởi, một mùi thối đậm đặc xông vào mũi, nàng vội vàng bưng kín cái mũi kêu: ca sao mà thối thế? Nếu không thối mới là không bình thường, nhị tiểu thư cô thử đi đôi tất không nhãn mát gì mua 10 đồng ở chợ đêm xem. Xem có thối hay không? Sở Phàm dừng một chút, lại nói tiếp: hơn nữa, tất này cũng không phải nhét vào miệng cô thì sợ gì. Tên hỗn đản này vừa rồi còn mưu toan phi lễ nhị tiểu thư đó, chẳng lẽ nhị tiểu thư lại không trừng phạt hắn? Nói sao thì cũng phải cho hắn nếm thử một chút mùi vị của tất thối. Đúng, anh nói đúng. Sở Phàm vừa nói đã làm dấy lên sự chán ghét trong lòng nhị tiểu thư. Nàng cởi hai cái tất thối của Sở Phàm rồi vo viên thành một cục, nhét vào trong mồm tên kia. Thần sắc tên đại hán kia ban đầu là phẫn nộ chuyển sang hoảng sợ. Muốn cầu xin tha thứ, muốn giảm thống khổ. Hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều bị mùi của tất thối bốc lên. Hắn muốn phun ra, nhưng làm như thế nào cũng phun không được. Hắn mỗi một lần hô hấp đều nuốt xuống một ngụm nơm. U Vinh Quy Quy Ờ T Bọc đều mang theo một mùi tất thối. Có thể hiểu đây thống khổ đến mức nào. Sở Phàm cầm lấy một đoạn dây thừng, đem đại hán kia ấn ngã vào ghế, dùng dây thừng trói cả người hắn vào ghế thành một khối. Trong mắt tên kia toát ra một vẻ cầu xin tha thứ. Thần sắc bi thương kia làm người ta nhìn cũng không chịu nổi. Nhưng mà Sở Phàm giống như là không nhìn thấy, không chút để ý tới hắn. Sắp xếp mọi thứ xong, Sở Phàm ngồi lên một cái ghế khác, đi giày thể thao vào, cúi xuống cột dây giày, trong miệng trầm thấp nói kế tiếp tiến hành hành động đợt thứ hai. Kỷ Tiêm Vân ở bên cạnh si ngốc nhìn Sở Phàm. Nàng nhận ra giờ khắc này Sở Phàm rất dễ nhìn, lại có điểm mê người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 48 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 48 ôm cây đợi thỏ. Dịch Tiềm Long. Nguồn sưu tầm ác, chúng ta làm thế nào để tiến hành đợt phản kích thứ hai đây? Có phải là cú thế xông thẳng ra ngoài không? Nhị tiểu thư có chút kích động phấn khích, nóng lòng muốn thử cái cảm giác đó. Sở Phàm cười cười nói: nhị tiểu thư, cô không phải là chưa xem phim Hồng Kông đó chứ? Xông thẳng ra ngoài à? Chỉ sợ cô còn lao ra đó đi chưa được 10 bước thì đã mất đầu rồi. Nhị tiểu thư liếu lưỡi nói: anh có phải là đang dọa tôi không? Không xông ra thì chẳng lẽ chúng ta cứ ở chỗ này chờ chúng tới à? Nhị tiểu thư nói đúng một nửa. Chúng ta phải để bọn chúng qua chỗ chúng ta, nhưng chúng ta không phải chờ mà phải dụ dỗ, phải mê hoặc bọn chúng. Sở Phàm nói. Dụ dỗ. Đôi mắt tuyệt mỹ của nhị tiểu thư mở to hết cỡ nhưng vẫn chưa hiểu nó là thế nào cả. Nàng mừng tượng mấy từ dụ dỗ, mê hoặc mà Sở Phàm nói ra hẳn không phải là ý tốt đẹp gì. Mấy từ đó luôn làm con người ta hướng tới cái dục vọng trần trụi tối nguyên thủy của nhân loại. Ừ, ngoài cửa còn có hai tên đứng canh nên chúng ta phải dụ bọn chúng vào đây. Sau đó là giải quyết từng tên một. Giọng điệu Sở Phàm có vẻ kiên quyết, nói. Vậy dụ thế nào? Nhị tiểu thư dừng một chút, khuôn mặt nàng có chút phớt hồng, nói: này, anh nhìn tôi như vậy làm gì? Sở Phàm nhìn chằm chằm vào nhị tiểu thư. Sau nửa ngày hắn mới nói tôi nghĩ nhị tiểu thư hẳn là hiểu ý của tôi chứ. Tôi không biết. Hừ. Nhị tiểu thư hừ nói. Nhị tiểu thư, chúng ta nếu muốn thoát khỏi hiểm cảnh thì chỉ có cách cùng nhau cố gắng, cùng nhau hợp tác. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể an toàn chạy khỏi đây. Nói thẳng ra tôi cần sự hỗ trợ của cô. Giọng nói của Sở Phàm đầy vẻ chân thành, nói. Nghe vậy, trong lòng nhị tiểu thư nàng chợt động, nói tôi hỗ trợ thế nào hả? À, nhị tiểu thư đã từng xem qua loại phim ấy ấy chưa? Sở Phàm nghiêm trang hỏi. Loại phim gì? Ngữ khí của nhị tiểu thư đơn thuần hỏi. Chính là cái loại phim có tên mở đầu bằng chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái tiếng Anh đó. Nó giờ rất lưu hành đấy. Sở Phàm nói. Sắc mặt nhị tiểu thư đỏ bừng lên, không nhịn được phi một cái nói lượn đi chỗ khác. Nói cái gì vậy hả? Lúc nào rồi mà anh còn có tâm tư nói giỡn? Nhị tiểu thư à, tôi đang nói chính sự đó chứ. Nếu muốn dẫn hai người bên ngoài kia vào chỗ này thì nhị tiểu thư phải kêu mấy tiếng như những cô gái trong phim đó đó. Rồi sau khi hấp dẫn hai tên đó vào thì mọi việc còn lại cứ giao cho tôi. Sở Phàm nói. Cái gì? Anh muốn tôi phát ra những tiếng xấu hổ khó nghe đó hả? Tôi mặc kệ nhị tiểu thư không thể tưởng tượng nổi nói. Nhị tiểu thư, duy chỉ có kế này mới dụ bọn chúng tới đây được. Tôi nếu có thể kêu ra những tiếng như vậy thì đã sớm kêu rồi. Nhị tiểu thư à, kế này trên binh thư có viết đó là kế mị âm dụ địch. Phải là người xinh đẹp tài giỏi như nhị tiểu thư mới có thể thực hiện. Hơn nữa mùi trong này thật khó ngửi. Chẳng lẽ nhị tiểu thư không muốn sớm ra ngoài một chút sao? Sở Phàm khuyên. Nhị tiểu thư tất nhiên là đã bị Sở Phàm thuyết phục. Nàng do dự hỏi nhưng. Nhưng mà tôi không biết phát ra những tiếng như vậy. Cái này đơn giản lắm. Sở Phàm nói xong liền đi đến bên người Kỷ Tiêm Vân rồi nhanh chóng áp sát vào thân thể nàng. Nhẹ giọng thì thầm bên tai nhị tiểu thư. Cô cứ tưởng tượng tôi là một tên vô lại đang tiền hành giày xéo cô. Sau đó cô phản kháng, cô la hét nhưng vẫn vô dụng. Tôi vẫn cứ giày xéo, xoa bóp ấy ấy cô, dẫn đến cô phát ra từng đợt rên rỉ tiêu hồn. Tưởng tượng đi. Nhưng âm thanh cũng không được quá lớn, chỉ cần để cho hai tên ngoài cửa nghe thấy là được. Giọng nói Sở Phàm đầy ma lực, nhẹ nhàng mà kích thiết lên dây huyền cầm trong lòng nhị tiểu thư. Trong khoảnh khắc, nhị tiểu thư chỉ cảm thấy thân thể bỗng nóng lên. Một cảm giác khác thường tựa như điện giật khiến thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên. Đôi môi anh đào hé mở mà không nén nổi phát ra những tiếng u, vinh, quy, quy, mương, u, vinh, quy, quy, mương. Dần dần âm thanh đó càng lúc càng lớn. Trong đầu nàng không ngờ lại hiện ra vẻ ma lạnh lùng kiên nghị của Sở Phàm. Điều này khiến cho nàng cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng thần trí của nàng vẫn còn rất minh mẫn nên để phối hợp cho việc diễn kịch. Nàng lớn tiếng nói ngươi. Ngươi cái tên khốn nạn nhà ngươi cút ngay, đừng có đụng vào ta. Cút a, đừng chạm vào ta a. Trong tay Sở Phàm cầm một sợi dây thừng rồi thúc lúc một đầu dây lại mà lắc lắc. Sau khi nghe được tiếng kêu như ẩn như hiện kia của nhị tiểu thư. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ cô gái nhỏ này đúng là thanh khiết thông minh. Nói tí là đã thông rồi. Ngày sau mình phải đào tạo nàng thật tốt mới được. Sau đó Sở Phàm nhấc cái ghế nhỏ lên rồi nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh cánh cửa. Nhìn qua kẻ hở ngó ra trong hai tên bên ngoài. Tiếp đó hắn đột nhiên giơ cái ghế trong tay lên đập nó xuống đất đến phanh một tiếng. Cùng lúc đó tiếng kêu của nhị tiểu thư cũng lại tăng lớn hơn nữa. Hai tên canh giữ ở bên ngoài tất nhiên là nghe được động tĩnh trong phòng. Đầu tiên là tiếng kêu phản kháng của con gái. Sau đó tiếng ghế rơi. Đập. Rồi lại tiếp tục tiếng kêu thảm thiết của con gái. Hai người đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau. Một tên nói a trụ cùng uy tử làm gì bên trong đó vậy? Chắc không phải hai tên này làm gì cô gái kia chứ? Tên còn lại nói. Con mẹ nó, Phong ca rõ ràng đã dặn cô gái này không được đụng vào. Hai tên này dám để ngoài tai những lời của Phong ca chắc. Tên kia vừa giận dữ vừa nói. Đi, vào xem thế nào. Nếu quả có tình huống như vậy thì chúng ta phải ngăn hai tên đó lại. Dù sao cũng từng là anh em với nhau. Không thì chờ Phong ca trở về, hai tên này hẳn không còn đường sống nữa. Tên đứng trước nói xong liền đẩy của gỗ tiến vào. Tên còn lại cũng cất bước theo phía sau. Sở Phàm đang nấu ở cạnh cánh cửa. Đôi mắt hắn sắc bén như đao. Nhìn chằm chằm vào cửa. Tay hắn cầm một sợi dây thường thúc nút một đầu. Lúc này, Sở Phàm hắn tựa như một con báo đang lặng lặng chờ đợi con mồi xuất hiện. Và một khi con mồi xuất hiện hắn sẽ bất thình lình ra tay, phát ra một kích trí mạng. Cánh cửa gỗ két. Một tiếng mở ra. Tên đầu tiên tiến vào trong. Do ánh sáng trong phòng hơi tối nên tên này trong nhất thời không thể nhìn ra được tình cảnh bên trong. Nhưng khi đã thấy rõ được trong phòng, hai tên đồng bọn của mình, một tên thì hôn mê, một tên bị trói lên ghế thì không khỏi giật mình. Lúc này, một sợi dây thường từ trong hư không xuất hiện cuốn lấy cổ hắn. Tiếp đó một lực kéo rất mạnh xuất hiện, kéo hắn ngã rầm xuống đất. Tên thứ hai đi vào còn chưa thấy rõ được tình hình bên trong mà chỉ thấy đồng bọn của mình ngã rầm xuống đất thì không phải kinh hãi. Nhưng trong khi còn đang chìm đắm trong sự kinh hãi đó thì một thân ảnh chớp lên tấn công hắn. Đang định đưa tay rút thanh đao đao đeo bên hông ra nhưng đao còn chưa rút ra thì một sợi dây thừng đã quấn vào cổ hắn ta. Tiếp đó một thoi quyền rất nặng đánh trúng huyệt thiên trung trên người hắn. Ngay lập tức trước mắt hắn bỗng hoa lên. Thần trí trở nên mơ hồ. Còn thân ảnh kia dùng dây thừng quấn chặt lấy cổ họng hắn ta rồi giật một cái. Hắn cũng ngã rầm xuống đất. Thân ảnh kia chính là Sở Phàm. Hắn chẳng biết từ khi nào đã rút thanh truy thủ sắc bén trên người tên thứ nhất ra rồi kề vào cổ tên đó. Lạnh lùng nói không được lên tiếng. Nếu không thì máy sẽ vĩnh viễn ngậm miệng. Sở Phàm nói xong liền vặn tay hai tên này ra đằng sau rồi dùng dây thừng trói chúng lại. Cái tên bị một quyền đánh vào huyệt thiên trung sai khi thấy rõ tình hình trong phòng bèn lớn tiếng kêu phong. Phanh! Một tiếng tên đó lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Sở Phàm một quyền đánh trúng quai hàm. Đầu hắn ta vật ngửa ra sau, lắc, nửa sống nửa chết. Tên đầu tiên thấy vậy thì trong lòng bỗng run lên rồi lặng lẽ nuốt tiếng kêu định hô lên vào bụng. Sở Phàm kéo cái tấc bằng ni lông trên đầu hai tên này xuống rồi nhét vào miệng chúng. Sau khi giải quyết xong tất cả, Sở Phàm nắm hai tên này quẳng một cái làng vang lên hai tiếng bùm, bùm. Hai tiếng này cũng kéo nhị tiểu thư về với thực tại. Nàng vốn tưởng rằng trên chiến sẽ phải rất kịch liệt nhưng nào ngờ rằng mình còn chưa kịp nhìn rõ thì Sở Phàm loáng cái đã thu phục hết tất cả hai tên này. Nhị tiểu thư trộm nhìn Sở Phàm. Vẻ mặt lạnh khốc vô tình của hắn ta giống như một viên đã nhỏ ném vào bim lòng nàng tạo nên những gợn sóng nhẹ nhẹ. Nàng nghĩ Sở Phàm kỳ thật trông cũng rất đẹp trai nha. Ít nhất là nhìn từ phía sau. Tiểu ngốc ngốc này ngày thường thì ngây ngây ngô ngô mà tùy ý bất cứ lúc nào nàng với Phi Phi. Mộng Lâm cũng có thể khi dễ. Trêu đùa. Nhưng một khi mình gặp nguy hiểm thì anh ta lại luôn đứng lên phía trước. Vì an toàn của bản thân mình mà dũng cảm tiến lên. Hoàn toàn không để ý tới an nguy của chính anh ta. Nàng đột nhiên có chút gì đó cảm động mà ánh mắt khi nhìn về phía Sở Phàm lại còn hơn một tia tôn kính. Nhị tiểu thư, giờ không phải lúc nhìn chằm chằm vào tôi đâu. Chờ khi về nhà tôi nằm trên giường thì cô thích nhìn gì thì cứ nhìn. Sở Phàm nhìn nhị tiểu thư, dương dưỡng nói. Lượng, lượng đi. Ai nhìn anh? Anh cũng không cầm gương soi lại mình xem. Thật sự là rất xấu. Sắc mặt nhị tiểu thư phớt đỏ. À, thật sao? Trước tiên không cần nói về vấn đề này nữa. Tiếp theo phải tiến hành bước thứ ba của kế hoạch. Sở Phàm trầm giọng nói. Bước thứ ba của kế hoạch. Đó là cái gì? Nhị tiểu thư hỏi. Bắt tên Phong ca kia. Hắn mới là nhân vật chủ yếu. Chỉ có cách bắt hắn mới có thể tìm ra người đứng đằng sau thao túng tất cả chuyện này. Ánh mắt Sở Phàm trở nên sâu sắc, chậm rãi nói. À, vậy. Vậy làm thế nào để bắt hắn ta? Có phải lại muốn tôi đi dụ dỗ hắn không? Nhị tiểu thư chu miệng nói. Sở Phàm nhìn nhị tiểu thư thật lâu rồi nói dụ dỗ. Cho dù nhị tiểu thư bằng lòng thì tôi cũng đồng ý. Nghe vậy, đôi mắt đẹp tuyệt mỹ của nhị tiểu thư nàng lén nhìn về phía Sở Phàm trong đầu thầm mắng. Tên ngốc chết tiệt này. Hắn sao mỗi lần nói lại khiến người ta cảm thấy chút cảm động, lại có một chút vui sướng nữa chứ. Đúng là một tên ngốc đáng chết. Hừ, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 49 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 49 một kích tất trúng. Sở Phàm sờ soạn lục soát trên người gã đàn ông đang bị bịt miệng bằng tất ni lông. Lấy ra được một cái điện thoại Nokia. Từ điện thoại này hắn tra ra được số di động của Phong ca. Trầm giọng hỏi gã kia, giờ tao bắt đầu hỏi mày. Nếu đúng thì gật đầu. Không đúng thì lắc đầu. Được rồi, số di động này là số của Phong ca phải không? Sở Phàm cầm điện thoại đưa tới trước mặt tên kia, hỏi. Tên này trừng mắt lườm Sở Phàm, lỗ mũi phát ra một tiếng hừ, ra vẻ không thèm phản ứng. Sở Phàm liếc hắn một cái. Cầm con dao lên. Ngón tay cái miết miết trên lưỡi dao. Lạnh nhạt nói, thà chết chứ không chịu khuất phục phải không? Hay ra dáng đàn ông đấy. Tuy nhiên tao lại ghét nhất cái loại người này, thích làm anh hùng nhưng lại còn dở thói bất lương. Xưa nay tao vốn thích tiên lễ hậu binh, vừa rồi tao lễ quá rồi nên bây giờ nên đến phiên binh thôi nhỉ. Cho mày 10 giây đồng hồ nữa, nếu không muốn hợp tác thì mày sẽ càng ra dáng đàn ông hơn nữa đấy. Sở Phàm nói xong, bóp chặt hàm tên này cho há ra, rút cái ni lông tức chân đang chẹn miệng gã lại. Tiếp đó cầm con dao để đầu lưỡi sắc bén kinh người vào trong miệng gã, rồi buông lỏng tay trái. Tên kia răng cắn chặt vào thân dao trong miệng, trong mắt toát ra một thần sắc vô cùng khủng hoảng. Gã không biết kế tiếp Sở Phàm muốn làm gì, đó mới làm cảm giác khiến người ta cảm thấy hoảng hốt khó chịu nhất. Mày có thể thử tưởng tượng xem. Nếu như cái chuôi dao này trong tay tao mà lại mân mê uống lượng trong mồm mày thì sẽ thế nào đây? Cổ họng của mày, khoang miệng, đầu lưỡi, răng của mày sẽ bị thái nhỏ ra đấy. từ miệng đến cổ họng đều rách nát ra thì mới đáng gọi là sống không bằng chết. Bởi vì đến cả nước bọt mày cũng không dám nuốt xuống đâu. Mỗi lần nuốt xuống đến cổ họng thì sẽ đau ra phết đấy, có thể đau đến chết đi được đấy. Sở Phàm nói xong, không thèm để ý, nắm chua dao có vẻ như muốn chuyển động nó. Lúc này, gã đàn ông kia luôn miệng phát ra tiếng kêu ô ô ô, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng sợ hãi. Ánh mắt Sở Phàm vẫn khốc liệt, lạnh lạnh nói sao nào? Không muốn làm anh hùng nữa sao? Gã đàn ông khốn khổ gật gật đầu. Sở Phàm cười lạnh một tiếng, rút con dao trong miệng gã ra. Hỏi đây là số điện thoại của Phong ca của chúng mày phải không? Đúng, đúng rồi. Gã đàn ông gật như bổ củi. Thế Phong ca của chúng mày đi đâu rồi? Sở Phàm âm trầm hỏi tiếp. Gã đàn ông đảo đảo tròng mắt, hơi có vẻ chần chừ. Ánh mắt Sở Phàm phát lạnh, lườm hắn một cái. Gã kia không kìm nổi, phát rùng mình, run rẩy đáp trả. Trả lời điện thoại ạ. Sở Phàm nghe thế thì lại một lần nữa cầm cái bít tất ni lông nhét vào mồm gã. Tiếp đó, hắn kéo cái tên vừa rồi bị đánh trúng vào huyệt bách hội đang nằm mê man kia đi. Đến trước cửa căn nhà gỗ, qua khe hở trên cửa, hắn nhìn ra bên ngoài, rồi bấm gọi số điện thoại di động của Phong ca. Lần đầu tiên gọi không được, chắc là vì di động đang bận, hiển nhiên cũng có nghĩa là Phong ca kia đang nói chuyện điện thoại. Một lúc sau, Sở Phàm lại gọi lại, lần này có tín hiệu rồi. Tút một tiếng, không đợi Phong ca nhấc máy, Sở Phàm tắt luôn. Quả nhiên, không ngoài dự tính của Sở Phàm, ngay sau đó, Phong ca gọi điện thoại lại. Sở Phàm không bắt máy, ngược lại lại còn tắt máy đi. Hắn tin chắc rằng chỉ cần thế thôi đã đủ câu dẫn khiến cho Phong ca nảy lòng hiếu kỳ. Còn bản thân hắn thì yên tâm ôm cây đợi thỏ, lặng lặng chờ đợi con mồi Phong ca này cắn câu. Sở Phàm vẫn không hề nhúc nhích đứng bên cạnh cửa, ánh mắt như đao, gắt gao nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Toàn bộ con người hắn đang ở vào một trạng thái căng thẳng phấn khích cực độ, giống như một mũi tên nhọn đang sẵn sàng trên cung, bất thình lình có thể bay vụt ra ngoài. Một kích đâm trúng, tiêu diệt địch nhân trong nháy mắt. Một kích tất trúng. Cái mà Sở Phàm muốn chính là hiệu quả như thế này. Ở đây kẻ khó giải quyết nhất trong số bọn cướp chính là cái tên Phong ca kia. Trước hết là trên người hắn có súng. Tiếp đó, hắn thân thủ lại nhanh nhẹn, tinh thần cảnh giác cao, có thể nói là một nhân vật đã từng lăn lộn dày dạn. Đối phó với người như vậy, Sở Phàm phải cố gắng làm sao một kiếp trúng luôn, quyết không để cho hắn có cơ hội rút súng ra. Nếu không tình thế sẽ đảo ngược trong nháy mắt. Vì thế, Sở Phàm mới khẩn trương như vậy, tập trung chú ý hết sức chăm chú. Khí thế ngưng trọng khẩn trương phát ra từ người Sở Phàm đã cuốn hút nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân. Nàng rất là nhu thuận đứng một bên, không hề quấy rầy Sở Phàm. Sở Phàm lúc này với Sở Phàm thường ngày kia tuyệt đối không giống nhau. Lúc này đây hắn bình tĩnh, lạnh lùng, thậm chí là có một phần lãnh huyết tàn nhẫn. So sánh với cái tên Sở Phàm ngốc nghếch thường ngày kia thì quả thực là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhị tiểu thư ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm, thấy một vầng hào quang khác thường, trong lòng dâng lên một cảm giác kích động không thể hiểu nổi. Có lẽ Sở Phàm lúc này mới đúng là chân thực. Nhưng mà vì cái gì mà ngày thường hắn lại cứ ngốc ngốc như thế chứ? Nhị tiểu thư thầm nghĩ. Sở Phàm ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Lúc này, Phong Ca đã hiện ra, không nhanh không chậm đi tới phòng gỗ. Trong nháy mắt, đồng tử hai mắt Sở Phàm co rụt lại, ánh mắt trở lên dày đặc, lạnh lẽo hẳn. Một bước, hai bước, ba bước. Sở Phàm trong lòng thầm tính toán bước chân Phong Ca đang dần dần tiến tới. Toàn thân bắt đầu tiến vào trạng thái đề phòng. Bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra một đòn công kích trí mạng. Phong Ca bước đến gần căn nhà gỗ. Nhìn đến hai tên gác cửa bên ngoài không thấy bóng dáng đâu thì không khỏi nhíu mày. Thầm nghĩ hai thằng chết tiệt này chạy đi đâu rồi không biết. Phong Ca càng đến gần lại càng cảm giác có cái gì đó không hợp lý. Một cảm giác thận trọng như dã thú nói cho gã biết không khí xung quanh rất là không bình thường. Hơn nữa, trong căn phòng gỗ nhỏ kia lại rất yên tĩnh tới mức đến một thanh âm cũng không có. Lại càng ly kỳ hơn nữa chính là không thấy hai tên đồng bọn canh gác trước cửa kia đâu. Chẳng lẽ bọn nó đi vào trong phòng? Nhưng không có lệnh của mình mà bọn nó dám tự tiện rời vị trí hay sao? Phong Ca thầm nghĩ càng nghĩ lại càng cảm thấy không hợp lý. Bởi thế, khi cách căn nhà gỗ khoảng 8 thước thì gã đột nhiên dừng bước. Tay đặt trên hông. Xem tình huống xem có cần thiết phải rút súng ra không? Ẩn thân bên cạnh cửa căn nhà gỗ. Sở Phàm nhìn thấy trong nháy mắt Phong Ca đã dừng bước lại. Hắn biết tên này đã sinh nghi. Hắn quyết định thật nhanh. Nhất gã đàn ông đang trong tình trạng mê man kia. Mở toang cửa căn nhà gỗ ra. Trong nháy mắt. Ném gã về phía Phong Ca đang đứng cách đó 8 thước.